Nữ dâm tặc háo sắc, chương 16, Hỏa tinh đụng địa cầu. Góc truyện audio.com, A tinh đụng địa cầu. Không lay chuyển được Lục Tâm Doanh đau khổ cầu xin. Cuồng Nguyệt đáp ứng theo nàng đi tìm An Bích Vân. Thầm nghĩ, nếu Lục tiểu thư đã hướng về ta. Hắc hắc, ta đây cũng không cần sợ An nhị tiểu thư. An Bích Vân lo lắng ở trong đám người tìm kiếm. Nhưng đến cái bóng của Lục muội muội cũng không thấy. Trong lòng áy náy không ngớt, đang lúc bản thân tự trách liền nghe được tiếng kêu mừng rỡ của Lục Tâm Doanh. An tỷ tỷ nàng vội vã tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Lục Tâm Doanh đứng bên cạnh Tiểu Nguyệt vừa vui vẻ mà vẫy tay với nàng. Trong lòng giận dữ, liền hướng các nàng đi đến. Ngươi có sao không? Ngươi tiểu tặc này, có làm gì Lục muội muội hay không? An Bích Vân quan tâm tra xét Lục Tâm Doanh, sau đó liền tức giận chất vấn Cuồng Nguyệt. Cuồng Nguyệt vẻ mặt vô tội, nói ta không có làm gì nàng, ngược lại, chính là ta cứu nàng đây. Nàng đắc ý nhìn An Bích Vân, ha ha, An tỷ tỷ, nàng không có khi dễ ta, vừa có một đám người xấu khi dễ ta, là nàng đã cứu ta á. Lục Tâm Doanh thấy An Bích Vân căm thù nhìn Cuồng Nguyệt, vội vã nói giúp Cuồng Nguyệt, hừ, tốt nhất là như vậy, nếu không ta ngược lại không buông tha ngươi. An Bích Vân cảnh cáo mà nhìn Cuồng Nguyệt, một khi nghĩ tới tên này đã từng muốn khi dễ mình. Trong lòng liền một trận không được tự nhiên, đều là nữ tử, thế nào nàng lại đặc biệt không giống chứ? Cuồng dã môn thật đúng là không phải kinh thế hãi tục bình thường a. Mang theo Lục Tâm Doanh và An Bích Vân đến dịch quán. Cuồng Nguyệt nhân tiện nói các ngươi cũng không thể nói lung tung a. Nếu không ta sẽ có chuyện. Tin chắc các ngươi cũng không hy vọng ta gặp chuyện không may nha. Hừ, ngươi gặp chuyện không may là tốt nhất. An Bích Vân khinh thường hừ một tiếng. Lục Tâm Doanh thì lại ôn nhu biểu thị tất cả nghe theo an bài của nàng. An Bích Vân nhìn thấy mắt trợn trắng. Đỗ Tư Nhiên ngồi ở trong đại sảnh chờ Cuồng Nguyệt. Đương nhiên nàng chính là sẽ không thừa nhận nàng có chút tưởng niệm Cuồng Nguyệt xấu xa. Lúc nàng chờ đến tâm phiền ý loạn. Đã thấy Cuồng Nguyệt dẫn theo hai cô nương như hoa như ngọc vào. Trong lòng nhất thời một trận bực mình, lạnh lùng đứng lên muốn xoay người trở về phòng. Cuồng Nguyệt dẫn Lục Tâm Doanh và An Bích Vân vào cửa thấy Đỗ Tư Nhiên ngồi ở đại sành. Thầm nghĩ, nhất định là chờ ta. Nàng cười hắc hắc đi hướng Đỗ Tư Nhiên nói Tư Nhiên. Ta đã trở về, Đỗ Tư Nhiên không thèm quan tâm đến lời nói của nàng. Tăng nhanh cước bộ liền muốn rời đi, lại bị Cuồng Nguyệt hưng phấn kéo lại nói ta giới thiệu cho nàng hai vị bằng hữu. Đây là Lục Tâm Doanh, đây là An Bích Vân, đều là bằng hữu tốt của ta. Lục Tâm Doanh thấy nàng vui vẻ lôi kéo tay của Đỗ Tư Nhiên thì trong lòng không biết là tư vị gì. Gì đây, hỗn đàn, sắc quỷ, hoa tâm đại cây củ cải, mặc dù không thích Đỗ Tư Nhiên. Thế nhưng lễ độ nàng cũng không có thể thiếu. Ung dung hướng Đỗ Tư Nhiên chào hỏi. An Bích Vân không câu nệ tiểu tiết. Nói hảo liền không nói gì nữa. Nhưng trong lòng đem Cuồng Nguyệt mắng đến cầu huyết lâm đầu. Phòng trừng cô nương này cũng bị nàng hãm hại. Đỗ Tư Nhiên tức giận giật khỏi tay của Cuồng Nguyệt tay nói ta và ngươi không quen. Bằng hữu của ngươi không cần giới thiệu cho ta. Cuồng Nguyệt kinh ngạc nhìn Đỗ Tư Nhiên luôn luôn ổn trọng dĩ nhiên có thể thất lễ như thế. Trong lòng không vui nói không quen. Không quen chúng ta có thể ngủ cùng một chỗ ăn cùng một chỗ a. Nói đến cái này. Chỉ tại Cuồng Nguyệt ra mặt dày cộng thêm siêu cấp vô lại mới khiến cho Đỗ Tư Nhiên bất đắc dĩ không hiến một nửa giường ngủ cho nàng. Về phần ăn cùng một chỗ sao? Càng không cần phải nói. Lúc biết Đỗ Tư Nhiên không giống trước như vậy bài xích nàng. Nàng càng hiển nhiên mà cùng Đỗ Tư Nhiên ăn cơm một bàn. Hai vị tiểu thư ở đây vừa nghe, trong lòng thầm mắng, Cuồng Nguyệt là một đại sắc lang, hỗn đàn chết tiệt, mà Đỗ Tư Nhiên vừa nghe Cuồng Nguyệt mập mờ nói. Không khỏi đỏ bừng mặt, khuôn mặt băng lãnh ngày thường của nàng gặp biến không sợ hãi lại vì lời nói của Cuồng Nguyệt hòa tan không còn một mảnh. Nàng phẫn nộ trừng mắt Cuồng Nguyệt nói ngươi câm miệng, giống như thẹn quá thành giận. Nàng nhìn Lục Tâm Doanh và An Bích Vân một cái nói hai vị cô nương đừng hiểu lầm. Ta và nàng không có liên quan, lừa ai à, vừa nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng thì biết nàng giấu đầu hở đuôi. Lục Tâm Doanh cũng không biết cảm thụ gì mà trừng mắt Cuồng Nguyệt. Cuồng Nguyệt lại tức giận trừng mắt Đỗ Tư Nhiên, nói hảo nàng Đỗ Tư Nhiên, ổng ta thật tình chân ý đối đãi nàng, nàng dĩ nhiên vô tình đến vậy. Hừ, nếu không quen, ta đây đi là được. Cuồng Nguyệt lúc này cũng tùy hứng đứng lên, nghĩ nhiều ngày nỗ lực của mình bị nàng phủ định, trong lòng đặc biệt căm phẫn. Nghe Cuồng Nguyệt nói muốn đi, trong lòng Đỗ Tư Nhiên căng thẳng, bất lực mà nắm chặt tay, nhưng không cách nào hạ mình cầu nàng lưu lại. Ngược lại Lục Tâm Doanh tuy rằng không thích Cuồng Nguyệt để ý Đỗ Tư Nhiên, nhưng thấy Cuồng Nguyệt cũng không phải thật tình muốn đi, thấy hai người đều cuột cường như vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là kéo Cuồng Nguyệt nói ngươi đừng tức giận. Vị tỷ tỷ này không muốn ngươi đi, ngươi không cần đi nha. Huống hồ ta và An tỷ tỷ ngày hôm nay đi một đường cũng mệt mỏi. Ngươi còn muốn chúng ta tiếp tục theo ngươi bôn ba sao? Nàng làm bộ đáng thương, khiến Cuồng Nguyệt nhìn một hồi không đành lòng, nguyên bản không kiên định lúc này hoàn toàn hướng về Lục Tâm Doanh. Nàng nắm hai vai của Lục Tâm Doanh nói được rồi, để không làm các nàng mệt mỏi, ta liền không đi. Đỗ Tư Nhiên thấy vẻ mặt nàng săn sóc mà nhìn Lục Tâm Doanh, trong lòng nhất thời bạo phát, thế nhưng lúc này không nên lại thêm dầu vào lửa, biết người này tính tình cũng không tốt. Nếu làm ầm ĩ tiếp, nàng cũng sẽ cùng mình nổi dậy, cũng không biết hống mình vài câu, nghĩ tới đây liền phẩy tay áo bỏ đi, cũng không quan tâm lễ phép gì nữa. Hết chương.